ngươi sẽ chết. Tiểu Mỹ không quá để bụng mối thù trước kia với Vệ Vi Vi, nàng ghi hận là nữ nhân này tố cáo Siêu lừa đảo. Tiểu Mỹ không thể tha thứ điều này, nàng quyết tâm giết Vệ Vi Vi. Hắc Nguyệt công chúa đã biến thành cực đoan, ai dám đụng vào nam nhân của nàng thì phải chết. Vệ Vi Vi nghe Tiểu Mỹ hăm dọa đáy lòng lạnh lẽo, nhưng nàng là tên đã trên dây không thể không bắn.